Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 955, chương 950, thí thần giả. Ngươi, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada nhìn trước mắt dịch thu. Lúc này nó thân thể trạng thái hoàn mỹ địa thuyết minh, phá thành mảnh nhỏ, khái niệm. Thế nhưng so với mắt thường đủ khả năng quan sát đo đạc thương thế. Nó chân chính sở thừa nhận vết thương ở chỗ nó thần tính linh hồn. Thánh giả hình thái là một cái thần chỉ vì tại vật chất giới đạt tới loại nào đó mục đích. Mà lựa chọn là cực đoan nhất, nguy hiểm bạo lực hiện ra phương thức. Nó có được lấy phàm vật sở khó có thể lý giải rất nhiều nghiền ép tính ưu thế. Nhưng mất đi thần vĩnh hằng bất tử đặc tính. Mọi người đều biết. Thần chỉ là sẽ không chân chính trên ý nghĩa, tiêu vong. Cho dù là bị dịch thu hiến tế tà thần, cũng là có nhất định xác suất phục sinh, điều kiện tiên quyết là với tư cách là hiến tế đơn vị vị. Diện hủy diệt, một ít không bị triệt để tiêu hóa thần tính bản chất có thể bỏ trốn. Thế nhưng tại thánh giả hình thái hạng tử vong thần, đương nhiên cũng là tồn tại phục sinh khả năng, nhưng loại này phục sinh. Chỉ có thể nói tồn tại loại khả năng này tính, kia cụ thể xác suất bao nhiêu, dù cho trong nhiều nguyên trong vũ trụ, cũng không có quá nhiều chân thực ví dụ với tư cách là nghiệm chứng. Thông tục địa mà nói, thánh giả hình thái hạ tử vong thần chỉ là sẽ bị định vì chân chính, tử vong. Cũng chính là như thế, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada bắt đầu cảm giác được đã lâu khủng hoảng. Nó kia lấy tà ác cùng tàn nhẫn lấy xưng thần tính linh hồn. Bắt đầu xuất hiện một ít đáng cơ hiện tượng thần, cũng là hội nghi hoặc dịch thu nhìn xem quất roi huyết tinh chi chủ Scalada sắp tan vỡ thần tính linh hồn. Trong mắt của hắn cũng tồn tại một ít nghi hoặc khi hắn phóng thích ngang ngược tê liệt thời điểm. Hắn mới phát giác được quất roi huyết tinh chi chủ Scalada trạng thái so với hắn cảm giác muốn kiện. Can nhiều, hắn vốn tưởng rằng đó là một khối mục nát đầu gỗ. Thế nhưng đương búa rơi xuống thời điểm, mới cảm giác được này khối gỗ mục giữa cứng cỏi bộ phận. Thế nhưng này cũng không có cái gì ý nghĩa. Coi chừng linh lực lượng tinh chuẩn địa thuyết minh xuất dịch thu đối với quất roi huyết tinh chi. Chủ Scalada nhận thức thời điểm, hắn liền đạt được cường đại nhất tăng phúc gia trì, mà ở loại này có thể nói cuồng dã gia trì, dịch thu ngang ngược tê liệt đạt được vô cùng kinh khủng tăng thêm. Hoặc là nói, trong chuyện này cũng có cái kia huyết mạch một ít can thiệp nó khát vọng nhiễm chư thần máu tươi. Tựa như nó bị thế giới sở định nghĩa như vậy, nó là mang đến chư thần hoàng hôn điểm xấu. Thần, nghiệt, quất roi huyết tinh chi chủ Scalada phát ra không cam lòng kêu rên. Sau đó triệt để hóa thành loại nào đó thần tính cho tàn. Nó kia tà ác thân thể bắt đầu rơi vào bên trong tinh giới. Đó là thần thi thể thông thường vận mệnh. Nhưng vừa lúc đó, dịch thu đối với quất roi huyết tinh chi chủ Scalada tiến hành loại nào đó tiêu ký. Sau đó... Một vòng bạch sắc hỏa diễm tại quất roi huyết tinh chi chủ Scalada trên thi thể hừng hực thiêu đốt. Lên, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm thấy cùng quất roi huyết tinh chi chủ Scalada chiến đấu tồn tại một ít ngẫu nhiên tính. Bất quá thay vì nói vậy là quất roi huyết tinh chi chủ Scalada chiến thuật tư duy phương diện thất. Bại, chẳng nói lấy mặt khác một loại góc độ đi thuyết minh. Dịch thu nhìn mình tại siêu phàm may mắn bên trong cũng coi như tương đối nổi bật may mắn. Hắn cảm thấy quất roi huyết tinh chi chủ Scalada thất bại cũng không phải là không có lý do. Nơi này là hắn sân nhà, người đánh chết quất roi huyết tinh chi chủ Scalada. Thánh giả hình thái, người từ đáng chết lục hành vi bên trong đạt được 100.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Ngươi giết chết một cái thần, ngươi thành tựu, thần tính tay ếch tiến độ đạt được đổi mới. Ngươi trước mắt thành tựu, thần tính tay ếch tiến độ là 90%, 10. Người đạt được tân định hướng giải tỏa danh xưng thí thần giả, thí thần giả. Loại hình: đặc thù danh xưng đạt được điều kiện đánh chết một cái thần thánh giả. Hình thái: đánh chết một cái sinh vật đẳng cấp 25 trở lên thần hóa thân. Miêu tả: rất khó dùng phàm vật ngôn ngữ đi trình bày một chuyến này vì vĩ đại cùng chỗ khủng bố. Tại kia tử vong thần thân thể lúc trước hết thảy hữu hình ngôn ngữ đều là trắng xám mà vô lực. Đối với tuyệt đại bộ phận phàm vật mà nói, đây là bọn họ trong cả đời khó có thể tưởng tượng vĩ đại công trạng. Vốn lấy phàm nhân thân thể, tàn sát chân thần, đây là những người khác cái gọi là cực điểm hoặc là đỉnh phong. Nhưng nó sẽ là người điểm kết thúc sao? Danh xưng thuộc tính: người đối với tại thần tính sinh vật, thần tính chức nghiệp liên quan đơn vị, đạt được cố định 20 điểm vượt mức thần thánh uy hiếp giá trị. Đối với xem thần bên ngoài bất kỳ thần tính pháp lệnh, chấn nhiếp liên quan pháp thuật, loại pháp thuật hiệu quả, người đem đạt được thật lớn liên quan pháp thuật miễn dịch. P.S. Từ một khắc này bắt đầu, lướt qua 5 tháng còn lại, bất luận nhân loại chiến tranh căn cứ vào thiện lương hoặc là tà ác, chúng thủy chung bị một cái đánh bại thần nhân sở nhìn chăm chú vào. Chiến thần Kratos, người tiến hành một lần vĩ đại hiến tế. Người từ đó lần hiến tế bên trong đạt được phía dưới lợi ích thu được. 1. Người vị diện can thiệp độ đề thăng đến 30%. Tại không tiến hành chạm đến vị diện tồn vong hạch tâm vấn đề hành vi trước, người vị diện can thiệp độ thấp nhất cố định vì 10%. 2. Người may mắn vĩnh cửu đề thăng làm 25. 2. 3. Người đạt được năng lực đặc thù, ngay lập tức tử chi lực, người mỗi lần công kích sẽ có cực tiểu 0.001% phía dưới, nhất định. Căn cứ vào người trước mắt vị diện can thiệp độ, nên xác suất là 5%, xác suất gây ra ngay lập tức tử hiệu quả. PS, đương vị tại hạn định vị diện thời điểm, người mới có thể lấy rất lớn xác suất gây ra liên quan pháp thuật hiệu quả. Căn cứ vào người trước mắt vị diện can thiệp độ, người tại nên vị diện tăng đổi mới. 1. Khi người ỷ vào nên vị diện vật chất giới cùng với khác diễn sinh vị diện, người đem đạt được vượt mức may mắn cộng 3. 1. Thần thánh thuộc tính poi. 2. Người công kích hoặc là liên quan ý thức hành vi, đem khiến cho vị diện ý thức tự động tiêu ký đối phương. Nếu như đối phương vì dị vực sinh vật, thì đem chịu vị diện ý thức mãnh liệt áp chế. Hiệu quả là truyền kỳ tinh thông cộng trước mắt vị diện mức năng lượng vượt mức tăng poi giá trị. Đồng thời đang tiến hành liên quan phán định, vị diện ý thức đem đối với kia tiến hành tiếp tục trục xuất. Vô pháp cưỡng chế miễn trừ. Tân tăng hiệu quả, đối với dị vực thần tính sinh vật, nên hiệu quả đạt được vượt mức 50% 100% tăng thêm. 3. Cơ sở cường hóa. Người tại bản vị diện thì sẽ đạt được vượt mức 20%, 10%, lớn nhất thuộc tính thần thánh gia thành 4, thần thánh quyền hành, trước mắt thuộc tính, ngay lập tức tử, yếu ớt, hiệu quả, người có thể hấp thu dị vực liên quan thần tính lực lượng. Sau đó đối với kia tiến hành hiến tế. Hiến tế sau khi thành công người đem đạt được vị diện ý thức divestment liên quan quyền hành hiệu quả, nhưng căn cứ vào thần tính lực lượng dị vực sụp đổ suy kiệt tính, nên hiệu quả cũng không thể hoàn toàn kế thừa, chỉ có thể đạt được trong đó vô cùng có hạn bộ phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.